Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ư? Ừ, thật mà. Bạch Vân mỉm cười gật đầu. Vậy em trả lời thế nào? Bạch Vân cười híp mắt. Đương nhiên là kêu chồng của cô ấy đến đây học nghề. Anh ngửa đầu cất tiếng cười to. Thực là bội phục cô. Khách hàng mới đẩy cửa vào, nghe tiếng cười của anh sợ hết hồn. Khẩu Thiên Ngang thấy thế liền nói: xin chào quý khách. Người kia giật mình run run đi vào. Bạch Vân cười nhìn anh giúp khách hàng gọi món, cho lòng cô vui vẻ. Anh dáng người rất cao, lại cường tráng khỏe mạnh. Mỗi lần ở cạnh anh, cô đều phải ngẩng đầu mới thấy khuôn mặt anh. Kỳ thật trước kia cô luôn hoài nghi tại sao dáng người anh to cao tráng kiện như vậy. Bởi vì tóc anh màu đen, da vàng, nhìn thế nào cũng thấy không một điểm giống Hoki. Nhưng khung xương mặt, thân thể anh rõ ràng là người phương Tây. Từ cười trên mặt biến mất, nhìn Khấu, Bạch Vân không tự giác trầm mặc suy nghĩ. Để điện thoại xuống, Bạch Vân đem cà phê vừa chuẩn bị xong bỏ vào máy xay, sau đấy nhấn nút máy chuyển động màu đen của cà phê, tạo vòng xoáy màu đen. Cô thấy chúng biến thành bột, tim cô bỗng nhiên đạp nhanh loạn nhịp. Bên tai vang lên những lời Lâm Tử Kỳ vừa nói, bát lập nghiệp dựa vào chăn nuôi và rất giỏi việc buôn bán. Mỗi thế hệ người nhà đều thích hợp với việc kiếm tiền. Ngày đổi bát lão ra dựa vào thị trường chứng khoán kiếm số tiền lớn, sau đó ông bắt đầu mở công ty. Những dự án bát lão gia thấy có khả thi sẽ thực hiện và nhanh chóng kiếm được tiền. Tập đoàn bát gia đã được 5 đời. Bát cha có 5 người con trai, Khấu Thiên Ngang là con cả. Hiện nay tập đoàn bát gia do người con thứ hai làm tư quản lý. Những công ty con do những người con còn lại quản lý. Tôi, Lâm Tử Kiệt không có tin tức gì từ bác sĩ riêng của nhà họ bát. Có lẽ quản gia nhà họ bát phong kín mọi thông tin. Tuy năm ngoái bát đã trao lại quyền quản lý tập đoàn, nhưng bên ngoài luôn cho rằng một người ngoan cố như bát cha thì sẽ không trao quyền một cách dễ dàng như vậy. Cho nên chuyện ông ấy sinh bệnh ít nhiều khiến cho cổ phiếu tập đoàn bát dao động. Bạch Vân, cô hồi hồn thấy Khấu. Anh nhấn nút bắt máy xay. Sao thế, bọn chúng thành bột mì rồi kia kìa. Mặc dù lão bác có 5 người con, nhưng chỉ có Khấu Thiên Ngang là con ruột của ông. Những người con khác dù là con hợp pháp, nhưng đều do những người vợ sau của ông mang đến, không phải con ruột của ông. Cô lắc đầu chỉ im lặng, đôi mắt xinh đẹp chứa cảm xúc phức tạp. Nghe nói rằng nhiều năm trước, 5 người con của bác tranh giành tài sản, khiến người anh cả phải bỏ đi. Cũng có người nói bác cha có lúc khúc mắc với con cả. Thấy cô mơ mơ màng màng, anh ngồi xuống nhìn thẳng cô. Mệt ư? Cô chậm rãi lắc đầu, trái tim như bị ai đấy bóp chặt. Anh vươn tay kéo cô lại gần. Em không thoải mái à? Cô lắc đầu, nở nụ cười nhạt, mượn tay vuốt ve mặt anh. Làm sao vậy? Anh không thích ứng cô trầm mặc, điều này chứng tỏ trong lòng cô có chuyện. Sau đó cô bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sự quan tâm của anh làm cô cảm thấy ấm lòng, nhìn trái tim càng thắt lại. Sự quan tâm của anh làm cô thấy ấm lòng, nhìn trái tim thì càng thắt lại. Nói cho anh biết. Anh ôm cô để cô ngồi trên đùi mình, sau đó vòng tay ôm lấy cô. Cô vùi đầu vào ngực anh, hít hơi thực sâu, ngửi cái mùi hương quen thuộc và ấm áp trên người anh. Anh hôn lên trán cô, nhẹ giọng dụ dỗ. Đừng tự mình suy nghĩ lung tung nữa. Âm thanh ôn nhu của anh khi cô muốn khóc. Giờ khắc này đây cô biết mình hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Khấu à, sao thế? Anh về Mỹ đi. Anh cứng ngắc, im lặng hơn 10 phút. Dường như cô có thể cảm thấy cơn tức của anh dần dần tích lũy và dâng lên, chờ đợi phát tác. Nhưng sau đấy anh cố gắng đè xuống. Khi anh mở miệng nói chuyện, giọng nói tương đối bình tĩnh. Hoki nói gì về em? Cha anh bị bệnh. Đây chỉ là cái cớ của họ thôi. Nhưng nếu không phải thì sao? Anh không nợ ông ấy cái gì cả. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn anh. Người chết không thể sống lại. Em tin anh hiểu được những lời này. Người chết chính là chết. Nếu có muốn nói chuyện với ông ấy, chỉ có thể nói trong lòng. Ông ấy không thể nghe được. Anh không có chuyện gì muốn nói với ông ấy. Mà Khấu Thiên Ngang trầm xuống, giọng nói rất lạnh. Có, anh nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói với ông ấy. Cô dịu dàng nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ. Chuyện cần phải giải quyết. Chúng ta... Không phải chúng ta không nhìn đến nó, không nghĩ đến nó thì nó biến mất. Thật không? Anh nhìn cô mà không chút thay đổi. Cho nên em muốn anh trở về giải quyết mọi chuyện nữa. Lời này có vẻ dễ nghe. Bạch Vân nhíu mày cũng không tức giận. Coi như em xem tiểu thuyết quá nhiều đi. Anh mặt lạnh nói. Phải không? Nếu em hối hận thì cứ nói thẳng ra, không cần viện lý do. Hối hận? Hối hận cái gì? Cô sửng sốt trợn mắt nhìn anh. Anh im lặng không nói, chỉ nhìn cô đôi mắt u ám. Khấu à? Thấy anh không trả lời, cô chần chờ hỏi lại. Khấu Thiên Ngang quay mặt đi chỗ khác. Đột nhiên hình như hiểu điều gì, Bạch Vân thở nhẹ ra, từ đùi anh ngồi dậy. Cô nhớ mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net